Giọt tình, chương 89, tăng lương nào? Gocchuyenaudio.com. Cứ ngỡ là chúng tôi đã để lộ rồi thì ngay lúc đó cô ấy lại đột nhiên cúi xuống bên cạnh cánh cửa. Ha, chính là cái này, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Phía cửa vang lên giọng hân hoan của cô ấy, xem bộ cô ấy đã đi rồi. Quả nhiên tiếng giày cao gót của cô ấy đang vọng lên càng ngày càng xa trong bóng tối. Phù, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lúc này anh lại đột nhiên dướn người khiến tôi không hề phòng bị mà kêu ra thành tiếng. Sau khi xong việc anh mặc lại quần áo như chưa hề xảy ra chuyện gì, còn tôi thì cầm theo cái đèn pin bắt đầu soi khắp phòng để tìm cái quần lót của tôi. Cái tên khốn này chỉ biết lo cho mình thôi mà không cần biết lúc nấy khi mây mưa đã ném đồ riêng tư của tôi đi đâu. Nếu như ngày mai để cô lao công phát hiện ra thì chuyện này ắt hẳn sẽ bị đồn cho khắp cả công ty đều biết mất thôi. Tôi cúi người xuống mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên ngón tay tôi đụng phải góc của mảnh vải mềm, bỗng chốc tôi thấy yên tâm. Thật may là tôi đã tìm thấy rồi. Tôi nhanh chóng lượm chiếc quần lót bỏ vào trong túi, lén lút y như là ăn trộm vậy, tôi tưởng anh không chú ý nhưng không ngờ anh đã nhìn thấy hết mọi thứ. Đáng đời, anh bật cười giễu, lần sau mà để tôi bắt gặp cô còn liên lạc với tên nhãi kia thì chúng ta sẽ làm một trận phát sóng trực tiếp giữa ban ngày. Tôi thấy lạnh hết cả sống lưng, khẩu vị của anh ta quả là không bình thường, sao tôi lại toàn dính phải những thể loại như thế cơ chứ? Tôi lấm lét đi theo đường kêu xuống lầu, anh đi phía trước hiên ngang còn tôi thì thập thò theo sau y như cái đuôi vậy. Chắc là vì đã trải qua sự vận động mạnh trong công ty lúc nấy mà sau khi về nhà tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, bụng thì kêu lên cồn cào nhưng vẫn không cản nổi sự bơ hồn ngủ nên tôi không thèm đi tắm rửa gì cả mà cứ thế ngủ luôn. Tôi ngủ say đến mức đường kêu nằm cạnh tôi từ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau khi còn những 2 tiếng nữa mới đến giờ đi làm thì anh đã véo vào mặt tôi một cái khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bực mình ném cái gối vào mặt anh làm gì vậy hả, mới sáng sớm đã nổi điên rồi à, chó điên cắn người còn có lý do, còn anh thì chẳng theo quy tắc gì là sao? Anh bị tôi mắng một trận khiến khuôn mặt đang tươi tắn bỗng nghiêm lại. Thức dậy nấu đồ ăn sáng cho ông đây, tôi đói rồi. Đồ thần kinh, anh kêu tôi dậy sớm như thế là vì nấu bữa ăn sáng cho anh sao? Bà nó chứ, con người này còn ác hơn cả những người địa chủ nữa. Nhưng anh đột nhiên cứ thế mà lay tôi dậy khiến một người vốn không khó tính hay không có tật gắt ngủ như tôi cũng phải bực mình, chẳng lẽ tôi không được phép phản kháng lại sao? Thế là tôi tiếp tục nằm xuống và không quên chùm chăn phủ cả đầu lại. Ở dưới lầu có tiệm ăn đó, anh muốn ăn gì thì cứ xuống mà mua là được rồi, anh còn muốn tôi nấu bữa ăn sáng cho anh sao? Nằm mơ đi, tôi mặc kệ việc sẽ đắc tội với anh, tôi chỉ biết hiện tại tôi rất buồn ngủ, tôi muốn ngủ, ngủ không ngon thì không đi làm được, mà không đi làm được thì... Nếu cô dậy nấu bữa sáng thì tôi sẽ tăng lương cho cô. Câu nói thản nhiên của anh bỗng chốc khiến tôi có dậy tinh thần lên, lập tức ngồi dậy, dù đầu bù tóc rối nhưng tôi vẫn dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. Tăng bao nhiêu, anh cười lạnh lùng, xem ra cô rất nhạy với chữ tiền nhỉ. Nhảm nhí, tôi chỉ muốn biết anh sẽ tăng cho tôi bao nhiêu tiền thôi được không? Gocchuyenaudio.com. Lẽ ra ở thời đại này thì loại con gái vừa ra phòng khách được vừa vào bếp được như tôi đã không nhiều rồi, huống hồ gì tôi còn phiên dịch được và làm ấm giường được nữa cơ chứ. Hơn nữa tình cảm mà anh dành cho tôi cũng chỉ là qua đường chơi vui thôi, có cô người tình bé nhỏ này giỏi giang như thế, chắc chắn là tôi sẽ phải lợi dụng nó mà bàn chuyện lương bổng với anh không phải sao. Chỉ cần sau này mỗi ngày cô dậy sớm nấu cơm cho tôi và đảm bảo cuối tuần sẽ nấu một ngày 3 bữa thì tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cơ bản cho cô có làm không? Tăng gấp đôi sao, quả nhiên là con số rất hấp dẫn người khác. Làm chứ sao lại không làm, nấu vài bữa cơm thì có gì khó chứ. Bây giờ còn tăng lương gấp đôi nữa, tôi chống đối với gì chứ chắc chắn sẽ không chống đối với tiền đâu. Từ khi ly hôn ra riêng đến giờ thì tôi đã ý thức được sự quan trọng của tiền, cộng thêm khoảng thời gian trước đó tôi suýt thì mắc HIV, tôi vì việc nuôi mẹ mà phải vắt óc suy nghĩ nên bây giờ có cơ hội thì tôi phải tiết kiệm thật nhiều tiền, lỡ như sau này tôi có chuyện gì thì cuộc sống của mẹ tôi cũng có sự đảm bảo. Tôi leo xuống giường, thay đồ xong xuôi, còn anh thì rất hài lòng khi nhìn tôi bận rộn, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi bận rộn trong bếp hết nửa tiếng, cuối cùng đã xong bữa ăn sáng, tôi vào phòng thì thấy anh đang ngủ rất say, vừa tính đánh thức anh dậy như cách anh đánh thức tôi nhưng nghĩ đến việc anh sẽ lấy lý do đó để trừ tiền tôi nên tôi đã bỏ đi cái suy nghĩ đó. Thôi thì anh cứ ngủ đi, tôi lợi dụng cơ hội này để đi tắm, lúc ra thì còn 40 phút nữa là đến giờ làm việc rồi. Thế nhưng Đường Kiêu vẫn còn đang ngủ, tôi đành trèo lên cạnh lỗ tai anh, học theo anh cách anh hay làm với tôi là thổi vào lỗ tai anh. Trong lúc tôi đang chơi vui thì anh đột nhiên trừng mắt ra nhìn tôi, cách trương.